One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1539, chương 213, Đại Ma Vương Giáng Lâm. Ngừng ngừng ngừng, ngươi nói tám thành liền tám thành. Tám thành về huynh đệ các ngươi, còn lại về chúng ta. Ngay tại Thạch Hạo Nghi hoặc Bạch Viêm làm ra phá hư quá lớn. Cái này giống như không phải không cẩn thận, mới làm lúc đi ra. Tinh Bích đại gia mở miệng, ngữ khí phi thường vội vàng, thậm chí là khóc không ra nước mắt, tranh thủ thời gian dừng lại. Mặc dù ngươi bây giờ sẽ không bị hư thần giới đuổi đi ra, nhưng là cũng không thể trắng trợn phá hư a. Cái này rất đau đớn hư thần giới căn cơ. Điều ra cũng có chút tức hổn hển. Trên bả vai hắn cái kia sắc thái lộng lẫy chim, lúc này càng là xù lông, nhìn xóa tung vô cùng, biến thành một cái sắc thái lộng lẫy nhung cầu. Các ngươi lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Thạch Hạo hồ nghi, cảm thấy hai người này không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp dựa theo cái này hai cái lão gia hỏa nước tiểu tính. Cho dù là cùng hắn hợp tác, không đạt được lớn nhất lợi ích cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dạng này a, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Sánh vai các ngươi đều như thế già, lừa ít đồ cũng không dễ dàng. Với lại ta là tiểu bối, hẳn là tôn giả trưởng bối mới là. Bạch Viêm gãi gãi đầu, thanh tú tuyệt luân trên mặt hiện ra mấy phần không có ý tứ. Liền ngay cả trên hai gò má, tựa hồ cũng nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, nhìn tựa như là một cái thuận theo nhà bên nam hài. Nói xong, hắn giống như không thèm để ý chuyển bỗng nhúc nhích bước chân. Lập tức trên mặt đất lại có một cái hố to xuất hiện. Có quang mang hạ xuống, bia đá hiển hiện, sau đó bị vô ảnh vô hình IB4 nhóm nhanh chóng gặm nuốt hầu như không còn. Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia khóe mắt run rẩy. Đừng a, ngươi đừng như vậy, đây là ngươi nên được. Chúng ta hai cái lão gia hỏa mặc dù già, nhưng vẫn là có một đám xương già. Không kém điểm ấy, Tinh Bích đại gia vội vàng nói. Dựng râu trừng mắt, liên tục vỗ bộ ngực đánh cược. Tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta. Ngươi nếu là khách khí, chúng ta liền nổi nóng với ngươi. Điều ra cũng là vẻ mặt ôn hòa, một gương mặt mo đều nhanh cười trở thành một đóa hoa cúc. Trên bả vai hắn chim càng là liên tục gật đầu, cực kỳ thông nhân tính. Gặp Bạch Viêm đem ánh mắt tập trung đến trên bả vai hắn cái kia thân chim bên trên, ra vội vàng đem nó lấy xuống, tự mình đưa tới Bạch Viêm trước mặt. Thích không? Ngươi muốn là ưa thích, ta con chim này liền mượn ngươi chơi mấy ngày thế nào? Điểu ra vẻ mặt ôn hòa nói. Trên mặt biểu lộ thậm chí có thể được xưng tụng mị. Nhìn xem Bạch Viêm ánh nắng tràn đầy chờ đợi. Ta đối với ngươi chim không có thú. Bạch Viêm sắc mặt tối đen, cắn răng nghiến lợi nói. Chung quanh cả đám, đặc biệt là Tây Phương giáo cái kia thuần một sắc nam tu, tóc ngắn áo gai, đi chân đất, lúc này càng là sắc mặt quỷ dị. Câu nói này rất có thâm ý, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a. Mưa tím ngay từ đầu còn có chút đoán không được đầu não, nhưng lập tức nàng liền phản ứng lại, nhìn hầm hầm Điểu ra. Lão bất hiu, không biết xấu hổ. Vũ Tử Mạch khí đến sắc mặt đỏ bừng, không phải liếc trộm Bạch Viêm, liền ngay cả thô tục đều mắng ra. Chơi chim mà thôi, có vấn đề gì không? Hai, ta lúc nhỏ cũng thường xuyên đi cùng trong thôn Tiểu Hồng Điểu a. Đáng tiếc ta một lần đều không bắt được qua. Thạch Hoàng gãi gãi đầu, rất là không hiểu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không rõ đám người này sắc mặt làm sao đều cổ quái như vậy. Không bình thường a. Bạch Viêm mỉm cười. Nhỏ không tổng đây là còn không có hoàn toàn lớn lên đâu, đồ đần. Nói không phải cái kia chim a, là một cái khác. Hỏa Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hung tợn trừng Thạch Đen một chút, vừa bực mình vừa buồn cười. Gia hỏa này, bình thường không là rất lớn gan sao? Làm sao hiện tại một cái nói bóng gió đều nghe không hiểu? Không phải, cái kia lại là cái gì? Thạch Hạo không hiểu, nhìn khắp bốn phía, ném đi ánh mắt nghi hoặc, muốn có người giải đáp cho hắn. Chính là, liền là, chấm ngoặc kép, Hỏa Linh Nhi mấy lần mở miệng, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Chỉ là không ngừng dùng ngón tay lấy Thạch Hạo phía dưới cái chân thứ ba vị trí. Thạch Hạo kinh ngạc chỉ chốc lát, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời cũng có chút bình nhưng, gãi gãi đầu, quả thực có chút ngượng ngùng. Không phải không phải, ngươi hiểu lầm, lão phu tuyệt đối không có ý tứ kia, Điểu Gia liên tục khoát tay. Cảm giác mặt mò có chút không nhịn được. Cái này đều là chuyện gì a? À? À, nếu như ngươi không thích, không chơi chính là, chim phân lúng túng cười cười, nhanh chóng cầm trong tay cái kia sắc thái lộng lẫy, lông chim sáng rõ chi một lần nữa theo trở về trên bờ vai. Tinh Bích đại gia không để lại dấu vết vỗ vỗ trái tim của mình. Nguy hiểm thật, may mắn hắn không có nuôi cái gì sủng vật. Nè, đã các ngươi như thế có thành ý, vậy cứ như vậy đi. Ta cùng Thạch Ngô chiếm 8 thành, hai người các ngươi thành, nhưng còn có dị nghị. Bạch Viêm có chút mưa ưỡn cười cười, thanh âm không là rất lớn, tựa hồ có chút rụt rè, hỏi hướng ra cùng Tinh Bích đại gia. Tốt, tốt, quyết định như vậy đi a. Chúng ta không có ý kiến, tuyệt đối không có ý kiến. Tinh Bích đại gia cùng Điểu Gia vội vàng biểu thị không có ý kiến. Trên mặt mang ngụy mị tiếu dung, còn kém quỳ liếm, thái độ chuyển biến nhanh chóng, khiến cho Thạch Ngô đều kém chút coi là, cái này hai cái lão gia hỏa bị người đổi đâu. Lão đại ngươi thật lợi hại. Thạch Ngô hướng về phía Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên, cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng. Da mặt của hắn luôn luôn rất dày, hai mắt của hắn cong cong, cong trở thành hai vịnh nguyệt nha, nhếch miệng cười to, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng như tuyết. Quá tốt rồi, tiếp xuống lại có thể thu hoạch số lượng không ít thiên tài địa bảo, mặc dù là tại thần giới, nhưng đối tinh thần của hắn cũng muốn chỗ tốt, là hiếm có đồ tốt. Thạch Hoàng cực kỳ vui vẻ, Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng các loại, càng là sùng bái nhìn xem Bạch Viêm, trong mắt kia, thật còn kém bốc lên tiểu tinh tinh. Tiếp đó, Bạch Viêm cùng Thạch Hạo, cùng Điểu Gia cùng Tinh Bích đại gia, tụ cùng một chỗ bàn bạc dưới, liền bắt đầu hành động bắt đầu. Không bao lâu, liền có tin tức truyền ra, điên cuồng hùng hài tử đến hư thần giới. Một chút trước đó tại Bạch Viêm náo ra động tĩnh lớn thời điểm, cùng theo một lúc Thạch Hoàng liền đã bị hổ thần giới người phát hiện. Chẳng qua là bởi vì Bạch Viêm tại chuyện xảy ra thực sự quá kinh dị, cho nên đưa tới bạo động cũng không lớn mà thôi. Về sau Bạch Viêm bọn người sau khi đi, vây xem đám người cũng bình tĩnh lại. Tiêu điểm của mọi người tự nhiên cũng liền rơi vào Thạch Hạo trên thân. Là lấy, tin tức này thả ra, cũng không có gây nên mọi người bao lớn coi trọng. Nhưng là ngay sau đó, liền có tin tức xưng, trong truyền thuyết ăn người đại ma vương cũng tiến nhập hư thần giới. Lập tức, đám người lập tức ồ lên, vô cùng oanh động, không ít người đều tại kêu gào lấy, muốn tìm ra vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ăn người đại ma vương. Tốt thấy đại ma vương phong thái, phải biết, đây chính là truyền thuyết cấp bậc nhân vật a, đơn giản so ban đầu hùng hài tử còn muốn thần bí. Bởi vì có rất ít người có thể chính xác miêu tả ra Bạch Viêm tướng mạo, Bạch Viêm lai lịch bí ẩn, từ Bách Đoạn Sơn bắt đầu dương danh, từ đó lấy thế không thể đỡ uy thế, quét ngang một đám thiên tài, nhất thời danh tiếng vô lượng. Đám người liên quan tới Bạch Viêm hình dạng suy đoán, đi qua tại Bách Đoạn Sơn bên trong một lần đại động tác về sau, sớm đã truyền ra vô số cái phiên bản, Với lại, ở trong đó mỗi một cái phiên bản đều rất có sức thuyết phục dáng vẻ. Làm cho người khó có thể tin, không thể nào phân rõ đến tột cùng cái nào mới là thật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.